Nữ thần du ngoạn mặt thế. Chương 28, Triệu Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ đã tìm được tung tích của tiểu thư, nhưng đó là lúc trước mặt thế, hiện tại vẫn chưa biết sống chết như thế nào. Một đệ tử cung kính đi vào báo cáo. Phái một nhóm đi ra tìm hiểu thông tin, à, không được, ta phải đích thân đi mới được. Con gái của ta phải đích thân đi tìm, dù nó có biến thành tang thi ta cũng vẫn sẽ nuôi con bé, tuyệt đối không thể để nó chịu khổ được. Vị nam trung niên đầy khí thế ngồi trên ghế chủ vị lúc nghe được chữ sống chết không rõ thì lập tức cuống lên, cái phong vị đầy uy nghiêm hồi nãy cũng trực tiếp bị đá bay luôn. Đại ca, làm ơn bình tĩnh một chút dùm em cái, anh là gia chủ của cái nhà này đó, chừa chút uy nghiêm trước mặt đệ tử trong gia tộc một chút đi. Một nam nhân ngồi bên tay phải có 7 phần giống người vừa được gọi là gia chủ đầy thờ dài bất đắc dĩ mà nói. Nhị ca nói đúng đó, anh đừng lo quá mức, em tin cháu gái của em cũng không chết dễ dàng đâu. Giọng nữ đầy mạnh mẽ vang lên, tiểu thuyết hiện tại là mặt thế, con bé một mình sẽ sống sao nổi chứ. Từ Đồ Triệt, anh nghĩ em không lo cho đứa cháu gái duy nhất của mình hả, anh bây giờ không giữ bình tĩnh thì làm sao có thể đi tìm con bé. Nữ nhân gọi tiểu tuyết ngồi bên tay trái gia chủ tức giận đến đứng lên. Nào nào tuyết tuyết, đại ca nữa, đều bình tĩnh chút đi, đừng cãi nhau nữa. Nam nhân kia lập tức đứng ra giản hòa, thật tình là hai anh em mà như chó với mèo, hờ chút là lại cãi nhau, hắn lại phải ở giữa giúp cả hai điều hòa. Từ Đồ Lăng, anh xem lại nha, ai thèm cãi nhau với anh ấy chứ, cái đồ cứng đầu đó nói có bao giờ nghe ai đâu, hừ. Từ Đồ Tuyết tức giận lườm hai người một cái rồi ngồi xuống uống trà hạ hỏa, thật tức chết cô mà. Cô cũng rất quan tâm tới đứa cháu gái duy nhất chưa gặp mặt của mình à, ở Từ Đồ gia này qua nhiều đời đều là nam thừa nữ thiếu, một đời trong gia tộc dòng chính có cao lắm là hai nữ, còn lại đều là nam. Hiện tại tới đời Từ Đồ Triệt làm gia chủ thì dưới gối e là chỉ có một đứa con gái vừa mới tìm hiểu được tung tích kia, cả Từ Đồ Lăng và Từ Đồ Tuyết đều chưa có bạn lữ, thành ra lúc này dòng chính Từ Đồ gia lại ít đến đáng thương, nếu không phải có Từ Đồ Triệt thiên phú biến thái và Từ Đồ Lăng, Từ Đồ Tuyết thiên phú không sai thì e là đã bị đám dòng thứ kia nuốt đến không còn cho cốt từ lâu rồi. Rồi rồi, đại ca bất quá lo cho con gái duy nhất của mình nên như thế, em để bụng làm gì, cả bó tuổi rồi đấy. Từ Đồ Lăng cười khổ mà nói, nè nè em chỉ mới 35 thôi nhá, vẫn còn trẻ chán so với mấy lão quái vật mấy trăm năm kia. Từ Đồ Tuyết hừ lạnh, Từ Đồ Lăng đành ngậm miệng, hắn còn nói nữa thì con khủng long bạo chúa kia có mà nhào tới mần thịt hắn luôn chứ chẳng đùa, rốt cuộc đây là em hắn hay mà bà nội hắn vậy trời, tức giận thì hô thẳng tên họ, nói chuyện không dùng chút kính ngữ, hừ hừ, có ai làm anh thất bại như hắn không? Từ Đồ Triệt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, quả thật hắn lo quá mất khôn, vẫn là giải quyết chuyện chính trước rồi đi tìm con gái của mình vậy, dù sao con bé cũng là kết tinh giữa hắn và nàng ấy, dù con bé có thành dạng gì thì vẫn là con của hắn. Khụ, vào chính sự đi thôi. Từ Đồ Triệt đành ho khan cắt ngang cuộc cãi nhau của hai đứa em mình. Căn cứ thủ đô, anh Phi, số dị năng giả vào các thành trấn thu thập vật tư xung quanh căn cứ đều gặp tang thi đàn tấn công, tổn thất rất nhiều người rồi, chẳng lẽ có tang thi cao cấp ở phía sau thao túng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhã Vi lo lắng nhìn Sở Phi cùng Âu Dương Viêm ở trước mặt. Rõ ràng lúc bọn họ đi tang thi cũng vẫn chưa tập kết thành đàn nhiều như vậy, đa số đều là hành động đơn lẻ, vậy mà hai ngày qua các đội dị năng cùng quân đội đi thu thập vật tư đều lần lượt gặp phải tang thi đàn, số lượng lên tới vài ngàn con, có đội đã trực tiếp đoàn diệt. Phía sau chắc chắn phải có tang thi hệ tinh thần hoặc tang thi cao cấp thao túng mới khiến chúng đồng loạt tập kết theo đàn như thế. Có lẽ như em nói, nhưng thực lực của con tang thi thao túng kia cấp mấy thì chúng ta không hề biết được, nếu tùy tiện hành động sẽ dẫn tới tổn thất rất lớn. Sở Phi nhíu mày, tâm khẽ trầm xuống mà nói, huống chi các đội đi thu thập vật tư phát hiện các kho hàng lớn đều trực tiếp dọn sạch đến không còn một hạt gạo, rốt cuộc là kẻ nào đã tới trước và một lần lại có thể chuyển đi nhiều vật tư như vậy mà người ở căn cứ lại không hề phát hiện, rất đáng ngờ. Âu Dương Viêm lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ nhất. Hắn có linh cảm, việc tang thi đàn tập kích cùng với các kho hàng lớn bị dọn sạch là cùng một người làm ra, có thể tùy ý thao túng tang thi xem ra không tầm thường chút nào. Còn cả việc vật tư của hai nhà Sở cùng Âu Dương đều bỗng nhiên thiếu hụt hết một nửa mà không hiểu vì sao, bị mất lúc nào cũng không hề hay, biết rốt cuộc là kẻ nào có thể có bản sự mạnh như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay mà dọn đi hết một nửa kho vật tư trong khi được bảo vệ nghiêm ngặt đến con muỗi cũng không lọt, chẳng lẽ trong gia tộc có gián điệp, nếu không vì sao có thể vượt qua được an ninh nghiêm ngặt của quân đội mà chuyển đi vật tư của cả hai nhà chứ? Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây, vật tư trong hai gia tộc nếu cứ như vậy đi xuống thì không bao lâu sẽ bị thiếu hụt. Nhã Vi lập tức nói, dù cô ta có không ít vật tư thu thập trên đường nhưng không lý nào cô lại phải đem ra nuôi cái đám ăn không ngồi rồi trong hai gia tộc Sở cùng Âu Dương, cô không cam lòng à, trước mắt cứ chờ người thám thính tình hình trở về rồi tính tiếp, trong gia tộc thì bọn anh sẽ cố gắng cắt giảm lương thực một chút có thể cầm cự một thời gian, chắc chắn sẽ có cách thôi. Sở Phi thở dài nói, thật sự là dù cho có ba gia tộc Mộ, Hàn và Lăng gia rời đi nhưng căn cứ thủ đô lại có một đám ngóc đầu lên mà tranh quyền, gần ba ngày nay bọn hắn đều sứt đầu mẻ trán để xử lý đám chết tiệt kia, bây giờ lại lòi thêm một đống rắc rối thật sự muốn vắt kiệt sức lực của bọn hắn rồi. Nhã Vi thầy Sở Phi nói như vậy, cả Âu Dương Viêm cũng đồng ý thì không nói thêm gì nữa, lấy cớ không khỏe mà trở về nhà trước, cô cũng không thể ngồi im mà chờ như vậy được. Khi đi qua một con hẻm nhỏ tối, Nhã Vi liền nghe tới một âm thanh lạnh băng vang lên. Khặc khặc, xem ra ngươi gặp rắc rối đi. Nhã Vi lập tức cảnh giác mà nhìn qua, vừa lúc thấy được một thân hình bị một cái áo trùm đen bao bọc từ đầu tới chân, ngay cả khuôn mặt cũng bị cái nón rộng che khuất, đang đứng trong chỗ tối của con hẻm, ánh sáng không thể chiếu tới. Ngươi là ai? Khặc khặc, ta là ai không quan trọng, ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền muộn, nắm trong tay cả căn cứ này, kể cả làm bá chủ toàn bộ căn cứ nhân loại đều có thể nga. Khặc khặc, vẫn giọng người nổi đầy gai óc đó, nói những tham vọng chôn sâu trong lòng của Nhã Vi khiến cô ta đầy sừng sốt một lúc. Ngươi, khặc khặc, làm sao ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó không quan trọng, ngươi có muốn làm kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh của mặt thế này hay không? Ngươi, ta, Nhã Vi lúc này đầy bối rối, nghe những lời tên thần bí này cũng khiến tâm cao ngạo cường giả của cô dục dịch, nhưng cô biết được một trên đời không có cái gì cho không cả, không lý nào tên này lại không có yêu cầu gì. Như nhìn thấu ý nghĩ này của Nhã Vi, tên áo đen thần bí lập tức nói ra. Khặc khặc, dĩ nhiên là sẽ có cái giá của nó, ta và người cùng nhau làm một giao dịch như thế nào? Ngươi muốn gì ở ta? Giao dịch như thế nào? Nhã Vi lúc này đã dục dịch. Ta giúp ngươi đạt được mong ước, đổi lại, ngươi phải giúp ta tìm được một thứ và giết vài tên chướng mắt. Nữ nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Tốt, ta đồng ý làm giao dịch với ngươi, ta muốn trở thành kẻ đứng trên đỉnh sức mạnh bá chủ của mặt thế này. Nhã Vi lập tức đồng ý ngay lập tức, cô ta muốn có quyền lực cùng sức mạnh được kẻ khác kính ngưỡng. Nhưng có lẽ không lâu sau Nhã Vi sẽ phải hối hận đến muốn lập tức tự sát khi quyết định bút giao dịch này, đây căn bản chính là khiến ả bước lên con đường tìm chết khi lần lượt đi khiêu chiến sự kiên nhẫn không chỉ là hai vị thần mà còn chọc tới hai vị sức mạnh đáng sợ siêu việt hơn cả thần đầy khủng bố kia, thứ mà tên kia muốn căn bản một phàm nhân không bao giờ có thể chạm tới. Cái giá cho sự tham vọng vô hạn chính là dùng cả linh hồn bản thân mình đi đặt cược vào đó, Nhã Vi đúng là có hào quang nữ chủ nhưng khi đã đi lệch đường thì cũng không thể kéo dài được bao lâu. Dĩ nhiên đây là chuyện của vài năm sau đó, hiện tại Nhã Vi tâm trạng lại cực kỳ tốt mà tiếp nhận chiếc nhẫn không gian chứa đại lượng vật tư có thể nuôi sống cả căn cứ suốt vài năm sung túc cùng với mấy viên tinh hạch cao cấp mà tên nam nhân áo trùm đen thần bí kia đưa cho cô ta, không hề hay biết bản thân bất quá chỉ là con chốt thí trong ván bài khổng lồ này. Hàn Thiên Nguyệt bên này cũng không hề hay biết một âm mưu đang sắp nhằm vào cô cùng Mộ Lăng Huyền đã bắt đầu khởi động, cô sau khi ném cho Mạc Lâm một bao tinh hạch thì để lại Salem canh gác, bản thân thì tiến vào không gian vẽ một chút phù để phòng khi cần dùng tới. Dù sao sau cơn mưa máu tang thi tất cả đều sẽ là cấp 1 hoặc cấp 2, tới lúc đó thì tang thi hành động cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn, sẽ khó xơi hơn tang thi cấp 0 rất nhiều. Hiện tại có chút thời gian, vẫn làm chút là bài tẩy để phòng ngừa khi nguy cấp mà dùng tới, tử ma nhất tộc đã xuất hiện thì vị diện mặt thế này đã không còn là cuốn mặt thế mà cô biết nữa rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi nghiêng trời lệch đất, vẫn là phòng hờ trước cũng không sai. Chủ nhân, có người tới. Giọng của Salem lúc này truyền tới. Hàn Thiên Nguyệt đành bỏ giờ vẽ phù mà ra không gian, lúc này trời đã gần sắp tối hẳn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng liền thấy một đội ba chiếc xe Việt dã đã được cải tạo đang hướng tới chỗ biệt thự của bọn cô mà chạy tới. Thử dùng thần thức quét hết cả ba chiếc xe, đến khi nhìn tới nam trung niên ngồi ở chiếc xe cuối cùng, được đám mặc đồ quân nhân bảo vệ nghiêm cẩn thì Hàn Thiên Nguyệt khẽ cười lạnh. Trên đời này quả nhiên là rất duyên phận đâu, lúc này có thể gặp được tên đó ở chỗ này, thật là làm cô tiết kiệm rất nhiều tinh lực đâu ni. Hàn tiểu thư, chúng ta có để họ vào không? Mạc Lâm lúc này đã gõ cửa tiến vào, lập tức hỏi ý kiến của Hàn Thiên Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có một chút hảo cảm nào với đám quân nhân kia, đó là những kẻ mà lúc trước khi bắt đầu chạy nạn, bọn chúng vì nịnh hót một tên thiếu gia ở thủ đô mà bỏ bọn hắn ở giữa đường, suýt chút thì cả ba anh em đều đã bỏ mạng, nói không hận thì chính là quá giả dối. Hàn Thiên Nguyệt dù quay lưng lại với Mạc Lâm nhưng vẫn còn thần thức bao bọc xung quanh, dĩ nhiên là sẽ nhìn, rất rõ hận ý ở trong mắt của hắn dù chỉ là một tia lóe lên ở đáy mắt. Cứ nhìn xem đi, chỉ cần bọn họ không quá phận là được, còn nếu không biết an phận của mình thì tùy tiện giết hết là được. Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói, những lời đầy huyết tinh mà cô nói giống như nói tối nay ăn cơm hay mì vậy, đủ khiến cho Mạc Lâm khẽ sững sờ một chút về độ bạo lực của vị tiểu thư trước mặt mình. Dù sao giữa bọn họ với đám dưới kia cũng là có thù, vậy thì tùy tiện giết cái là xong, cô từ trước tới giờ không thích để lại hậu hoạn, à, có lẽ là trừ nữ chủ cùng đám nam nhân của cô ta đi, dù sao cô cũng cần đồ tiêu khiển trong cái thế giới mặt thế này, dĩ nhiên là trừ cái đám tử ma tộc chết tiệt kia ra. Mạc Lâm khi biết ý nghĩ của cô cũng khẽ thở phào, dù cô có bảo hắn sống hòa bình với đám rác rưởi kia thì hắn vẫn phải cắn răng mà nhịn xuống hận ý trong lòng. May mắn là cô lại không để ý tới tính mạng những kẻ kia, chỉ cần bọn hắn làm gì quá phận thì có thể giết, nếu hắn không giết được thì không phải còn vị hung thần trước mặt đó sao? Triệu Nguyên, sao? Mạc Lâm nghe cái tên thì đầy khó hiểu nhìn Hàn Thiên Nguyệt, cả người đều đang tỏa ra sát khí mà lùi lại một chút. Tiến sĩ sinh vật học Triệu Nguyên, tôi muốn mạng của hắn, những tên còn lại tùy anh xử lý. Hàn Thiên Nguyệt ném cho Mạc Lâm một sấp bạo liệt phù cùng phòng ngự phù rồi xoay người đi xuống dưới lầu, bỏ lại Mạc Lâm còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết lời cô vừa nói. Bạo liệt phù cùng phòng ngự phù bất quá là Hàn Thiên Nguyệt cho Mạc Lâm dùng lúc cần động thủ chém giết mà thôi, dù sao thực lực của Mạc Lâm hiện tại quá thấp, dị năng gân gà kia lại không dùng được, chi bằng trực tiếp ném bạo liệt phù vào đám kia để nổ thành cặn bã cũng rất nhanh, gọn lẹ đâu. Hàn Thiên Nguyệt vừa rồi nhìn thấy tên kia thì trong đầu lại hiện lên ký ức của Lăng Mị Nhi lúc trước đã cho cô xem, ký ức đầy đen tối, đau đớn cùng hận ý đan xen, sự đau khổ cùng cực trong các cuộc thí nghiệm không dành cho con người kia. Chính tên tiến sĩ điên Triệu Nguyên kia đã dùng cơ thể những dị năng giả không có gia thế hoặc là đối đầu với nữ chủ mà tiến hành những cuộc thí nghiệm tàn khốc, hắn cũng được xem là một cánh tay đắc lực của nữ chủ. Thứ khiến Hàn Thiên Nguyệt nổi lên sát khí đối với Triệu Nguyên chính là những gì mà hắn đã làm với Lăng Mị Nhi ở kiếp trước, cô hiện tại có thể xem là sư phụ của con bé, mà điều tất cả người ở thần giới đều biết cô có tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm đối với người của mình. Cô tuyệt đối sẽ không để một tên điên như Triệu Nguyên tiếp tục sống sót về tới căn cứ thủ đô, thù của Mị Nhi thì để sư phụ cô tới đòi tốt lắm. Cách chương.